dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 387, người ở. 3/4, Aoki Sukara không thể tại trong đêm thành công đi ra cánh rừng cây này. Hắn lạc mất phương hướng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tại chỗ đảo quanh. Đêm mưa không nhìn thấy ngôi sao, thậm chí mặt trăng cũng chỉ là như ẩn như hiện. Aoki Tsukasa đành phải dừng bước lại, cùng Murakami tự tại một gốc rậm rạp dưới đại thụ chuẩn bị qua đêm. Aoki Tsukasa không có cách nào, cũng không dám tùy tiện nhóm lửa, cho nên hai người chỉ có thể ở đen như mực trong rừng cây. Bị nước mưa xối về sau, có chút chật vật run lẩy bẩy. Akat, Murakami tự hát hơi một cái, khoanh tay, thân thể run rẩy không ngừng. Aoki Tsukasa không biết ở cái thế giới này là cái gì mùa, nhưng khí hậu lạnh lẽo lại làm cho người có chút tâm phiền. Hắn nhìn xem bờ môi phát xanh Murakami tự, có chút lo lắng nàng có thể hay không bởi vậy sinh bệnh. Cau mày, hắn lấy xuống áo ngoài của mình, chỉ mặc một đầu quần dài, đem phía ngoài mở ngực lớn áo khoác ở trên người nàng. Murakami tự nhìn xem Aoki Tsukasa trần trụi lồng ngực đỏ mặt, do dự, nhỏ giọng nói, ngươi ăn mặc đi, ta không cần, không có việc gì. Aoki Tsukasa ý giản nói giật mình. Trên thực tế, tầng kia bị nước mưa ướt nhẹp áo ngoài, cũng không thể cung cấp cái gì giữ ấm, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói, ngươi ở bên này chờ lấy, ta đi tìm vài thứ. Murakami tự có chút bất an nhìn xem hắn, lại không dám phản kháng, chỉ là yên lặng cúi đầu. Aoki Tsukasa thân ảnh chui vào u ám trong rừng cây, bóng tối vô tận cùng băng lãnh giọt mưa, để cho nàng nguyên bản ngay tại hơi thân thể hơi run rẩy, run lợi hại hơn dâng lên. Nàng bắt đầu lo lắng chính mình có thể hay không bởi vậy sinh bệnh. Ở niên đại này, một trận cảm mạo đều là có khả năng sẽ chết người đấy. Cũng có chút sợ hãi Aoki Tsukasa có thể hay không một đi không trở lại. Ngay tại sự bất an của nàng bên trong, cũng không lâu lắm, Aoki Tsukasa đi trở về, trên tay còn nắm chặt một thanh dược thảo. Trực tiếp ăn đi. Aoki Tsukasa nắm bắt ấm nước, trong tay đồ vật phân ra ba phần, một phần đưa cho Murakami tự, một phần nhét vào hắc mã trong miệng. Nó nhai đi nuốt xuống. Hí hí hi hi, hi, kêu một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, có chút ỉu xìu đi. Aoki Tsukasa vính mình mặt không thay đổi nhai lấy này trộn lẫn hợp lại dược thảo, uống nước nuốt xuống. Murakami tự nhìn xem này chút mang theo nước mưa cùng một chút bùn đất, giống như là thảo vừa giống như là diệp tử thực vật, ngẩng đầu rụt rè nhìn một chút hắn. A, nàng nhắm hai mắt, giống ăn độc dược giống như nuốt vào trong bụng, cay độc đắng chát mùi lạ để cho nàng kém chút phun ra. Chỉ là tại Aoki Tsukasa bình thản nhìn soi mói, nàng vẫn là cố nén dùng sức nuốt. Mưa tạnh, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, mưa cuối cùng là ngừng nghỉ xuống tới. Thảo dược này có thể khu lạnh, nhiều ít có thể dự phòng một thoáng cảm mạo. Aoki Tsukasa nói xong, nhìn nàng có chút không hiểu lắm dáng vẻ, nói ra, phong hàn. Nhìn nàng gật gật đầu, nhưng vẫn là lạnh phát run bộ dáng. Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày, không có hỏa, tối nay chỉ sợ nàng là rất khó chống cự. Nhìn một chút bầu trời, vẫn là u ám một mảnh. Aoki Tsukasa nắm tay bên trong chuôi đao, quyết định vẫn là sinh cái hỏa đi. Nếu là người đến, đánh thắng liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Tiếp tục như vậy chỉ sợ còn không cho nàng đưa đến Bình An Thành, nàng liền phải bởi vì trận mưa này đông lạnh ra cọng lông bệnh tới. Aoki Tsukasa lần nữa đứng dậy, một lần nữa tìm kiếm có thể dùng cho bùng cháy vật liệu gỗ. Đáng hận chính là trận mưa này không chỉ làm ướt quần áo, còn đem cây cối cũng đều ướt nhẹp. Đừng nói củi khô, liền liền một khối có thể xung làm dẫn đốt vật đồ vật đều không dùng. Đi đường suốt đêm đi, Aoki Tsukasa làm hạ quyết định. Murakami tự không có lựa chọn gật đầu đáp ứng. Bị Aoki Tsukasa vịn lên ngựa, hắc mã có chút mệt mỏi điểm móng, lại như cũ chịu mệt nhọc bị Aoki Tsukasa khu xử đi. May mắn mà không may, Aoki Tsukasa đi không bao xa, liền đi ra vùng rừng rậm này, có thể bày ở trước mặt hắn, nhưng lại là phức tạp đường núi, không có lựa chọn tiếp tục tiến lên. Aoki Tsukasa cùng nàng cuối cùng tại giữa sườn núi tìm được một cái u ám hang động, đem mệt gần chết hắc mã dùng tảng đá buộc lại. Aoki Tsukasa theo trong huyệt động còn may mắn tìm được còn cơ bản khô ráo cây khô cùng cỏ khô, đem trong đầu tri thức móc rỗng hơn phân nửa. Tại thiên đô muốn tảng sáng thời khắc, đầu đầy mồ hôi, Aoki Tsukasa cuối cùng dâng lên hỏa, không có đốt lửa trải qua người vĩnh viễn cũng không biết. Tại ngươi không có cái gì tình huống dưới, tinh khiết dựa vào lý luận nhóm lửa có bao nhiêu gian nan, cũng phải cảm tạ hang núi. Đưa cho Aoki Tsukasa cỏ khô cùng cành cây khô, cái này cũng có thể đã từng là một ít sinh vật tại hang động nội trú lúc lưu lại, cũng có lẽ là lần trước lưu lạc đến đây người lưu lại. Nhưng bất kể như thế nào, Aoki Tsukasa phải bay lên đống lửa về sau, chính mình cũng mệt một câu cũng không muốn nói, mà Murakami tự càng là đã sớm lại lạnh vừa mệt, mí mắt đều có chút không mở ra được. Cởi quần áo, hơ cho khô, Aoki Tsukasa thoát cởi giày đặt vào cạnh đống lửa, này ủng ra bên trong đã sớm đầy là nước mưa. Murakami tự biểu lộ có chút hoảng sợ, nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ăn mặc y phục như thế, thân thể của ngươi chịu được sao? Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Có thể là, nàng sao có thể tại Aoki Tsukasa trước mặt chỉ mặc thiếp thân quần áo? Aoki Tsukasa đưa lưng về phía nàng. Ta sẽ không xem, trời mới biết ngươi có thể hay không xem a. Murakami tự đều nhanh khóc lên. Có thể Aoki Tsukasa lại thật chỉ là xoay người lại, liền hướng trên mặt đất nằm nghiêng. Không nói, nàng nắm Aoki Tsukasa quần áo dùng nhánh cây cắm trên mặt đất lắp xong, nhưng không có đối với mình hạ thủ được. Ghé vào cạnh đống lửa, nàng cố gắng cứ như vậy trước ngủ một hồi. Có thể kết quả chính là trên thân y phục ướt nhẹp không ngừng mà hấp thụ lấy nhiệt độ cơ thể, nhường đầu của nàng đều có chút nóng lên. Tại đây hoang sơn dã lĩnh muốn là sinh bệnh, nàng cắn chặt răng, nhẹ nhàng giải khai đai lưng. Aoki Tsukasa nghe sau tai tất tất tác tác thanh âm, mặt không thay đổi nhìn xem bên ngoài sơn động, hơi làm liền mặc vào. Hắn nhường Murakami tự nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm tại lúc mới bắt đầu nhất liền nói với chính mình, đây chỉ là trong mộng cảnh một bộ phận, Murakami tự cũng bất quá chỉ là cái NPC. Hắn hiện tại suy nghĩ, chỉ có thế nào rời đi nơi rách nát này, đứt quãng ngủ, tỉnh lại, châm củi hòa, trời đã sáng không biết bao lâu. Aoki Tsukasa sờ lấy quần áo cuối cùng làm, liền lay tỉnh ăn mặc còn nửa ẩm ướt nửa quần áo khô Murakami tự. Nàng mở mắt ra, lại cảm giác sức lực toàn thân cũng bị mất, ho khan đứng lên, lại bị Aoki Tsukasa lấy tay sờ tại trên đầu. Lập tức, thân thể cứng ngắc, gương mặt đỏ bừng, vẫn là phát sốt. Aoki Tsukasa có chút sốt ruột nhíu chặt lông mày. Hắn đứng người lên, không do dự, đi. Hắn cũng không có từ nơi này đỉnh núi thấy cái gì nguồn nước. Nước trong bình không đủ để cho nàng tại đây dưỡng tốt thân thể lại đi. Mà lại Aoki Tsukasa nhưng không có đi săn kinh nghiệm. Ở lại đây, trời mới biết có thể hay không nắm nàng nuôi chết rồi. Chỉ có thể đang mong đợi, có thể sớm một chút trông thấy người. Aoki Tsukasa thậm chí nghĩ đến, dù cho gặp được truy binh đều thành, tối thiểu trên người bọn họ nên có lương khô cùng uống nước. Vỗ vỗ hắc mã đầu, Aoki Tsukasa và Murakami tự lên ngựa, theo đường núi tiếp tục tiến lên. Có đường, đã nói lên nhất định có thể tìm tới người. Chỉ là không biết, khoảng cách này là xa là tới gần. Không biết đi được bao lâu. Aoki Tsukasa chỉ biết là trong ngực Murakami tự thân thể càng ngày càng vô lực. Cuối cùng, tại hắn cảm thấy Murakami tự không chịu đựng nổi thời điểm. Trước mắt xuất hiện một sợi khói bếp. Dưới chân núi, một tòa cũng không lớn thôn trang đường nét xuất hiện ở trước mắt. Kiên trì một thoáng, đến liền có biện pháp cứu ngươi. Aoki Tsukasa lời chỉ là nhường nửa mê nửa tỉnh Murakami tự mơ hồ. Lên tiếng, hắn vỗ đen mông ngựa. Hắc mã gia tốc tiến lên, chỉ là theo nó ngụm lớn thở dốc thanh âm tới nghe. Nó đại khái cũng đến cực hạn, cuối cùng đến cửa thôn. Hai cái cầm trong tay kém bằng gỗ trường mâu người trẻ tuổi biểu lộ khẩn trương nhìn xem Aoki Tsukasa, hô lớn, người tới là người nào? Tới chúng ta nơi này làm gì? Ngoặc kép, com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.